Thời gian như hẹn, chương 45, góc truyện audio.com, ngày thứ hai đen tối. Từ khoảnh khắc tiếng chuông đồng hồ điểm, thời gian làm việc buổi sáng không ngừng than thở của đám dân văn phòng bắt đầu. Còn ở đại đội phòng cháy chữa cháy đặc biệt Du Giang, người và chó lại đang trong trạng thái tinh thần phấn chấn. Hôm qua các huấn luyện viên đội chó tìm kiếm cứu nạn đã gặp gỡ các đội viên khác của đại đội. Hôm nay, sớm ra mọi người đã trông thấy nhóm các huấn luyện viên cùng chó của mình chạy trên thao trường đầy hăng hái. Đặc biệt là được thấy đội trưởng Cận và chú chó Béc Dê siêu ngầu đi bên cạnh, chỉ tiếc là mọi người chẳng thể chạy lại chơi đùa với nó. Rời thao trường, các huấn luyện viên dắt chó của mình theo từng cặp quay về chuồng chó, các đội viên khác trong lúc chờ đến giờ ăn sáng cũng hiếu kỳ đi theo đến chuồng chó. Cận Thời Xuyên không ngăn cản gì, dù sao mọi người vừa mới hợp thành một đội, vẫn chưa có thời gian dài tiếp xúc và cùng thực hiện nhiệm vụ với nhau. Vậy nên độ ăn ý vẫn cần phải bồi dưỡng thêm, chẳng mấy khi có thời gian và không gian tạo điều kiện cho mọi người trao đổi nhiều với nhau hơn cũng là một chuyện tốt. Tranh thủ ít phút rảnh rỗi, Cận Thời Xuyên dắt Bình An đến một khúc quanh đứng gọi điện cho Từ Lai. Từ Lai đang ăn sáng ở một quán mì ngon nức tiếng, vừa mới gọi một bát mì gấp đôi lượng thịt bò thì điện thoại đổ chuông. Cô lấy điện thoại ra xem, vừa thấy tên người gọi liền vui vẻ nghe máy ngay. Đội trưởng Cận, sáng sớm ra đã rảnh rỗi thế. Từ Lai mở miệng ra liền trêu chọc. Cận Thời Xuyên nghe thấy giọng nói trong trẻo của Từ Lai là trong lòng liền thoải mái, anh cười khẽ một tiếng rồi bảo. Sợ em nhớ anh nên gọi điện cho em nghe giọng anh một chút. Tay cầm đũa của Từ Lai khựng lại thật khéo giả vờ, đáng sợ quá, nhưng mà cô lại thấy rất vui vẻ, nhịn cười bảo. Đội trưởng Cận thật biết dối lòng. Ừ, Cận Thời Xuyên nhếch môi cười, nhàn nhã dạo bước, Bình An đi theo bên cạnh thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi hết mõm ưỡn ngực đi tiếp, nghe thấy ngay trên đầu nó là giọng nói của đàn ông, nhớ em. Ồ, Từ Lai lập tức đỏ mặt trưng cầu ý kiến của anh, có muốn xem người thật không? Cận Thời Xuyên vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay Lục Phương Kỳ đang từ đằng xa đi tới, lập tức bỏ ngay ý định gọi video trong đầu. Thôi, câu này Từ Lai rất không thích nghe, thôi là cái thể loại gì? Không muốn thấy em à? Giọng cô oán trách, Cận Thời Xuyên thở dài, cười một tiếng, nói bằng giọng bất đắc dĩ. Sợ nhịn không được, vậy thì thôi. Từ Lai bắt đầu tưởng tượng lung tung, lập tức nói sang chuyện khác, anh đang làm gì thế? Dắt Bình An đi tản bộ một vòng. Bình An bé bỏng có ngoan không ạ? Ngoan hơn em không ngoan chỗ nào? Vâng, em ngoan nhất. Cận Thời Xuyên phát hiện ra con bé này rất giỏi làm nũng với anh, cái giọng điệu hờn dỗi ấy là thứ khiến anh khó chống đỡ nổi nhất, lại còn không ý thức được, vô tình trêu ghẹo anh bao nhiêu lần mà chẳng biết gì. Bát mì thịt bò của Từ Lai được bưng lên, cô nói một tiếng cảm ơn với người ta rồi quay lại nói với Cận Thời Xuyên. Anh ăn sáng chưa? Vẫn chưa, giờ đi ăn đây. Cận Thời Xuyên dừng một chút rồi hỏi, em thì sao, đang ăn nạ quán mì thịt bò này ngon lắm, đợi bữa nào anh được nghỉ em dẫn anh đi ăn nhé. Từ Lai chảy hết nước miếng nhìn bát mì thịt bò đủ sắc hương vị trước mặt. Lục Phương Kỳ lại gần, Cận Thời Xuyên ừ khẽ một tiếng rồi. Góc truyện audio.com, nói với Từ Lai, được rồi, ngoan ngoãn ăn đi, rảnh anh lại gọi cho em nhé. Vâng, anh nữa đó, giờ anh là người có gia đình rồi, làm gì cũng phải chú ý an toàn, chăm sóc Bình An bé bỏng nhà chúng ta cho tốt nhé. Từ Lai giả giọng bà chủ gia đình, Cận Thời Xuyên vui ra mặt, rõ, đảm bảo phục tùng mệnh lệnh của lãnh đạo. Vừa cúp máy, Lục Phương Kỳ liền sán lại trước mặt Cận Thời Xuyên hỏi. Tán phét với chị dâu phải không? Ai là chị dâu ông? Tán phét gì? Nói cho thật, đừng giả bộ nữa. Lục Phương Kỳ ra vẻ ta đây hiểu hết, cười mờ ám, thạch đầu nói với tôi rồi, bắt kẻ thông dâm ngay tại chỗ tốc độ đấy. Cận Thời Xuyên nghiêm mặt nhìn Lục Phương Kỳ. Trong lúc hẹn hò, phải, trong lúc hẹn hò. Lục Phương Kỳ thể hiện ra mặt vẻ tôi tin ông mới lạ đấy. Sao, hâm mộ hả, ghen tị hả? Hay là tức, Cận Thời Xuyên cười cực kỳ đắc ý, ra vẻ ông không có chữ gì. Lục Phương Kỳ tặc lưỡi, quả nhiên tình yêu khiến người ta mù quáng, tình yêu khiến người ta say mê, tình yêu khiến người ta lẳng lơ. Cận Thời Xuyên lườm một cái cháy mắt, Lục Phương Kỳ lập tức đánh trống lảng. Bình An, chơi bóng không? Bình An, muốn mài răng không? Cận Thời Xuyên nhìn Bình An sủa gâu gâu lên mấy tiếng đáp lại. Lục Phương Kỳ lúng túng cười một tiếng, bước lùi ra sau, giữ khoảng cách an toàn. Bình An này chắc chắn đã thành tinh, đánh giá, hết, tránh ra, Cận Thời Xuyên và Bình An đều không thèm tiếp chuyện Lục Phương Kỳ nữa, vòng qua anh ta đi về phía chuồng chó. Lục Phương Kỳ bám theo sau lưng, ấy, tôi vẫn còn chưa nói chuyện chính sự mà. Từ Lai ăn sáng xong thì đạp xe đến Đại học Du Giang, xuống xe trước cổng trường rồi đạp thẳng vào trong. hôm nay cô ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi, quần bò, tóc đuôi ngựa, nhìn là thấy ngay sức sống thanh xuân căng tràn khiến đám học sinh đều đổ dồn vào nhìn. Cô vẫn thản nhiên đi thẳng. Hôm nay có tiết cô không muốn đi muộn, vừa hay thấy có xe đạp cho thuê nên lại quét mã mở một chiếc ngồi lên đạp đi như gió. Người đẹp khoa nào đấy? Sao chưa từng thấy nhỉ? Sinh viên đại học năm nhất chăng? Tao chịu trách nhiệm đón tân sinh viên mà đẹp cỡ này không có lý nào không nhớ tao, thực chẳng có chút ấn tượng nào hết. Nghĩ làm cái khỉ gì, đã là người đẹp thì nhất định không thoát được đám buôn chuyện săn ảnh trong trường mình đâu. Nhất định là không phải rồi. Đám sinh viên thấy Từ Lai và chiếc xe đạp đi ngang qua thì tranh thủ bàn tán mấy câu, nói xong lại đi tiếp chẳng đứng lại làm gì. Từ Lai cất xe cẩn thận rồi đi về phía cầu thang nhà dạy học, tình cờ gặp một người ở chân cầu thang, người kia cũng tình cờ nhìn Từ Lai, hai người cùng giật mình. Chị Tang Thu, đây chẳng phải là mẹ của Huyền Tử An hay sao? Tang Thu cười, Lai Lai, sao em lại ở đây? Em dạy ở đây, chị thì sao? Chị cũng vậy, hai người vừa gặp mặt đã trở nên thân thiết, còn thêm Weibo của nhau, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với Huyền Tử An. Duyên phận có đôi khi thật kỳ diệu tuyệt vời đến lạ. Từ Lai nhìn đồng hồ, nói với Tang Thu, em phải lên lớp giờ đây, dậy xong em đi tìm chị nhé. Tang Thu gật đầu, ừ, đi đi, Từ Lai cười chào Tang Thu rồi đi lên tầng, cô là người không có nhiều bạn bè, toàn đệ tùy. Tang Thu và cô rất có duyên, cộng thêm cậu bạn nhỏ Huyền Tử An rất hiểu chuyện, thật là có cảm giác tiếc sao chẳng quen nhau sớm hơn. Lúc đi hết cầu thang, lên đến lớp học trong phòng đã có không ít sinh viên ngồi, vì phòng học rộng nên trông khá. Góc truyện audio.com Thoáng, trong khoảnh khắc Từ Lai bước vào lớp, trên gương mặt hầu hết các sinh viên xuất hiện đủ các loại biểu cảm. Quái lạ, vui vẻ, ngạc nhiên, kích động, ngơ ngác, u u cạc cạc. Có một sinh viên nữ bước từ cửa vào, không quá quyến rũ nhưng đủ khiến bạn phải chú ý ngay tới người đó ở giữa đám đông. Người rất cao, phải trên 1m70, ngũ quan xinh xắn, tóc ngắn nhuộm màu khói, mặc đồ thể thao, vóc dáng mảnh mai, có lồi có lõm, đeo ba lô lệch một vai, mặt lạnh lùng đi thẳng về phía bục giảng. Bạn nữ nhìn thoáng qua Từ Lai, nói bằng giọng rừng rưng. Bạn à, đây là chỗ của giảng viên. Từ Lai gật đầu, tôi biết, đối phương xoa cằm, không nói thêm nữa, quay người đi xuống, chọn ngồi ở một chỗ gần lối đi, vẻ mặt thờ ơ, chẳng để ý đến ai. Các sinh viên khác ngoái đầu lại nhìn, có người hâm mộ cũng có người khinh thường. Bạn nữ này được sinh viên trong trường gọi là người đẹp băng giá Bạch Hàn, người cũng như tên, vừa trắng trẻo vừa lạnh lùng. Chuông vào lớp reo, Từ Lai nhìn xuống các sinh viên ngồi dưới, tự giới thiệu mình một cách ngắn gọn. Cô nói, chào mọi người, tôi là Từ Lai. Giờ chúng ta sẽ điểm danh. Lập tức đám sinh viên nam ngồi dưới mắt sáng lên, vừa được thấy người đẹp băng giá lại tới thêm một giảng viên nữ thần, bỗng nhiên phát hiện ra chọn học môn sinh vật học thật là siêu hay ho. Ngày hôm ấy, diễn đàn sinh viên đại học Du Giang bùng nổ. Tất cả đều nói về Từ Lai, giảng viên xinh đẹp môn sinh vật học mới tới. Lần gần đây nhất có chuyện nóng trên diễn đàn như thế là khi Bạch Hàn được phong là người đẹp băng giá số 1 của Đại học Du Giang. Một tuần sau, Dương Dương dẫn Tiểu Hổ đến báo danh ở đại đội đặc biệt vào lúc mọi người đang huấn luyện. Cận Thời Xuyên dẫn Dương Dương ra sân huấn luyện, mọi người thấy Dương Dương đến liền rất vui vẻ, tụi cho thấy Tiểu Hổ cũng rất mừng rỡ. Ai nói chỉ có con người mới có tình đồng chí, anh em chó chúng tôi cũng có đấy nhé. Cận Thời Xuyên đứng trước mặt mọi người, Dương Dương đứng cạnh anh. Anh nói với các đồng đội, kể từ hôm nay, Dương Dương chính thức gia nhập đại đội đặc biệt của chúng ta. Thật ra ban đầu mọi người thấy Dương Dương không được thi thì rất lo lắng, chỉ sợ cậu ta bị trả về đội cũ thật. Lưu Húc từng hỏi bóng gió Cận Thời Xuyên nhưng đội trưởng lại bảo là anh ấy cũng không nói chắc được, người quyết định cuối cùng không phải là anh. Giờ đây, cái gã Dương Dương mà ban đầu mọi người chẳng hề chào đón rồi sau đó biến thành đồng chí chiến hữu hôm nay lại một lần nữa được làm đồng đội, mọi người bị xúc động đến nỗi mãi không ai nói được câu nào. Cận Thời Xuyên nhìn dáng vẻ bối rối của mọi người, cười một tiếng rồi bảo. Được rồi, mọi người ở đây có thể vỗ tay. Mọi người sực tỉnh ra, lập tức vỗ tay hoan nghênh. Dương Dương, Cận Thời Xuyên gọi, có, Dương Dương đứng nghiêm, giọng nói vang rền. Tiểu Hồ, Cận Thời Xuyên nhìn xuống chú chó Labrador đứng cạnh Dương Dương. Gâu gâu, Tiểu Hồ hết mõm lên sủa. Vào hàng đi, rõ, đúng lúc này tiếng còi báo động rít lên đinh tai. Cận Thời Xuyên vừa nghe thấy, lập tức chạy như tên bắn về phía ga ra. Chú thích, mì thịt bò hầm, dịch vụ thuê xe đạp Gongxiang Gian Tre ở Trung Quốc qua ứng dụng trên điện thoại di động. Mỗi chiếc xe đạp đều được tích hợp các bộ GPS định vị, giúp khách hàng tìm và mở khóa xe thông qua ứng dụng điện thoại đơn giản. Góc truyện audio.com, dịch vụ chủ yếu do hai hãng Mobile và Ofo cung cấp. Cách chương.